Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 40, va chạm. Rốt cuộc, ta cùng Thừa Tâm ca tiến vào giao dịch này thị trường. Vừa đi vào, chúng ta liền bị chật chội đám người. Tiếng người huyên náo mê đi rồi. Ta nói ở những địa phương khác thấy không được bao nhiêu người. Nguyên lai toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Xem ra tu giả có tiền cũng không ít. Hoặc là bọn họ nguyện ý đem tiền hoa ở loại địa phương này đi. Qua một lúc lâu, ta cùng Thừa Tâm ca mới thích ứng loại không khí này. Thích ứng mấy ngàn người chen chúc ở một cái có to lớn trần nhà bá tử trong. Với đi dạo phố tựa như chợ rau tuyệt đối không có nơi này náo nhiệt. Nếu như gắng phải hình dung lời nói, hãy cùng hiện đang tuyển mộ sẽ tựa như có thể tưởng tượng nơi này rốt cuộc có bao nhiêu nhân. Không trách Ngô lão nhị nói nơi này hai cái tổ chức dễ dàng liền có thể lấy được hơn mấy triệu. Nhưng mảnh nhỏ tính được, người này miệng tỷ lệ thật ra thì thấp đến đáng sợ. Phải biết đường đường hoa hạ hơn 1 tỷ người. Nơi này từ trên xuống dưới nhân thêm lên lan quá khoảng 1 vạn người đi. Phải biết Trầm Tinh nhưng là đã nói với ta. Quỷ thị nhưng là tập trung 80% người trong nghề. Chúng ta tới đây trong. Dĩ nhiên không phải xem người đẩy người. Mà ở trong đó không gian cũng so với hiện tại chức chàng tuyển dụng hội lớn hơn. Dầu gì còn có thể khiến người ta tương đối ung dung đi dạo. Ta cùng Thừa Tâm ca. Tự nhiên ở thích ứng sau khi. Liền bắt đầu không kịp chờ đợi đi dạo. Lúc này. Chúng ta mới rõ ràng nhìn thấy, nguyên lai trên đỉnh lều liền là một khối đơn giản to lớn vải trắng. Ở vải trắng bên dưới, có này từng cái chia làm thập xếp hàng nằm cạnh thập phần chặt phi thường đơn sơ gian hàng. Đơn sơ đến mức nào đây? Chính là mấy cây cây trúc tử trống giữ một khối trống nước bố như vậy hình thức. Ở phía dưới chỉ có một cái bàn, một cái ghế thôi. Bàn là dùng để trưng bày muốn vật phẩm giao dịch. Mà trên ghế dĩ nhiên là ngồi chủ quán. Mà nhiều chút chủ quán cũng rất kỳ quái. Mỗi một người cũng đeo mặt nạ. Thân thể từ đầu đến cuối đều dùng bố che. Có thể thấy phòng bị đến trình độ nào. Mà cách gian hàng chừng 1 thước khoảng cách. Có từng cái màu sắc tươi sáng hoàng tuyến. Ta cùng Thừa Tâm ca. Cơ hồ là đồng thời liền nhạy cảm phát hiện. Mỗi một hàng gian hàng hoàng tuyến bên trong. Ngoại trừ mấy chục người quần áo đen ở nơi nào đi tới đi lui ngoại. Không có một người tại hành tẩu lúc. Dám đến gần gian hàng. Ngoài ra, ở vào xem hàng thời điểm. Ngay lập tức sẽ có một người quần áo đen với ở bên ngoài. Mỗi lần chỉ có thể đi vào một người nhìn hàng. Cụ thể là như thế nào? Ta còn chưa biết quy củ. Nhưng như vậy có phải là vì phòng ngừa có người đục nước béo cò? Lấy đi trên bàn đồ vật. Ta cùng Thừa Tâm ca, là tràn đầy cảm giác mới mẽ tiến vào giao dịch này thị trường. Nhưng đi tới thứ nhất gian hàng thời điểm, Thừa Tâm ca, liền không nhúc nhích một loại. Gian hàng này thượng cụ thể hàng là cái gì? Chúng ta kháng cách nhìn, nhưng ở trước bàn rõ rõ ràng ràng sắp xếp một cái bảng hiệu. Trăm năm sâm có tuổi, thử hỏi, ở tài nguyên như thế thiếu thốn hôm nay, Thừa Tâm ca. Lại thân là một cái y tự mạch truyền nhân. Bỗng nhiên nhìn thấy cái này. Làm sao có thể không kích động. Sư tổ lưu cho chúng ta đồ vật là phong phú. Ít nhất ta biết. Ở Thừa Tâm ca. Nơi đó thì có hai cái trăm năm sâm có tuổi. Còn có một đoạn nhỏ trong truyền thuyết là sâm tinh căn tu. Nhưng người nào dám tùy tiện đi vận dụng bọn họ. Giống như ta cũng không dám tùy tiện đi vận dụng chúng ta chữ sơn mạch đồ vật. Cơ hồ là không chút do dự. Thừa Tâm ca. Bước liền hướng gian hàng này đi tới. Lại bị một người quần áo đen ngăn cản. Tâm lý tâm tình đã sắp mất khống chế Thừa Tâm ca. Thoáng cái bị ngăn lại. Lần đầu tiên cho ta xem thấy biểu hiện ra không bình tĩnh một mặt. Hắn cau mày hỏi người quần áo đen kia. Người muốn làm gì? Người quần áo đen kia coi như lễ phép. Không thấy Thừa Tâm ca. Vô lễ. Nói đến, xin ngươi hẹn trước, Thừa Tâm ca, còn định nói thêm, ta đã đi tới, vỗ nhẹ nhẹ một cái Thừa Tâm ca, bả vai, sư huynh đệ chúng ta giữa tự nhiên là có ăn ý. Ta không cần nhiều lời, hắn bao nhiêu cũng bình phục một chút tâm tình kích động. Hỏi, phải thế nào hẹn trước? Xin ngươi chờ một chút. Nói xong người quần áo đen kia đi tới chủ quán nơi đó. Ở nơi nào cầm một cái thẻ gỗ tử. Trên đó viết số 7. Sau đó đưa cho Thừa Tâm ca. Ở ngươi trước mặt còn có 6 người sẽ cùng chủ quán nói giao dịch. Xin ngươi chú ý nơi đó con số. Nếu như lộn tới 7, ngươi dựa vào bảng hiệu liền tùy thời có thể đi vào. Nếu như bảng hiệu không có, như vậy chủ quán giao dịch cũng hoàn thành. Từng cái mấy vị nhiều nhất các loại 20 phút. Cho nên ngươi đang ở đây đi dạo thời điểm chú ý một chút nhi. Khác dẫn quá nhiều bảng hiệu. Người quần áo đen kia phỏng chừng đã nhìn ra chúng ta là lần đầu tiên tới nơi này giao dịch. Giải thích phi thường cặn kẽ. Theo hắn chỉ dẫn chúng ta cũng nhìn thấy ở đó gian hàng bên cạnh. Thật có cái hoạt động bảng hiệu. Liền giống như trước chơi bóng rổ lúc rất lão thức cái loại này chủ động tỉ số khí. Ngược lại cũng đơn giản sáng tỏ. Hơn nữa hắn còn nói cho chúng ta biết không cần cuống cuồng. Mỗi một lần chỉ phát 10 tấm bảng. Bỏ lỡ chờ vòng kế tiếp. Ở biết sau này. Hắn hỏi chúng ta muốn 50 đồng tiền phục vụ phí. Rời đi, chỗ này thật là làm gì đều phải tiền. Cũng khó trách hắn thái độ phục vụ tốt như vậy. Ở sau khi rời đi, Thừa Tâm ca, thái độ có chút nóng nảy. Hắn rất sợ kia trăm năm sâm có tuổi bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Ta chỉ có thể nhỏ giọng khuyên giải đến. Để cho Thừa Tâm ca, không muốn nóng nảy. Dù sao có vài thứ hay lại là dựa vào duyên phận. Ngay tại chúng ta nhỏ giọng lúc nói chuyện, một tiếng hừ lạnh âm thanh ở ta vang lên bên tai. Ta quay đầu nhìn lại, thoáng cái đã nhìn thấy Lâm Thần. Ta phản ứng đầu tiên là đúng lúc như vậy a. Cái thứ hai phản ứng nhưng lại bình thường trở lại. Rất đơn giản, nơi này tụ tập 80% người trong nghề. Ta có thể gặp hắn không tính là kỳ quái. Kỳ quái chỉ có một chút, đã từng cái kia giống quá Lâm Thần lão giả, bây giờ lại là đứng ở Lâm Thần sau lưng, thái độ cung kính, xem ra, Ngô Lập Vũ kia đồng lứa rời đi, để cho này Lâm Thần địa vị ngược lại nước lên thì thuyền lên rồi. Ta nhìn Lâm Thần, nhưng không có ý định nói với hắn cái gì, ta không cho là ta sẽ cùng hắn lại có qua lại gì. Bọn họ kia tổ chức coi như muốn nghịch thiên. Cũng tự nhiên có người đi thu thập. Huống chi không phải là bị sư phụ ta bắt cóc một cái miệng lưỡi công kích trụ cột. Phỏng chừng nghịch thiên năng lực cũng có sở hạ hàng. Thời gian quý báu. Ta còn muốn ở này thị trường giao dịch tìm ta cần muốn cái gì. Nhưng nghĩ tới ta vừa mới chuyển đầu. Lâm Thần liền lên tiếng. Thanh âm lớn vô cùng. Ai yêu. Lão Lý nhất mạch không phải là thật thanh cao sao. Thế nào quan môn đại đệ tử. Chữ Sơn mạch truyền nhân Trần Thừa Nhất sẽ đến quỷ thị giao dịch à? Các ngươi này giả vờ chính đáng nhất mạch. Không phải là sợ nhất dính nhân quả sao? Nan đạo không biết thưởng thức. Không biết cùng quỷ giao dịch. Giá đại, nhân quả cũng lớn sao? Chẳng lẽ là ngươi ải này môn đại đệ tử có phản nghịch tinh thần? Chuẩn bị cho các ngươi lão Lý nhất mạch mang đến tân khí tượng. Lâm Thần vừa mới dứt lời. Ta chỉ nghe thấy chung quanh vang lên tiếng nghị luận. Cái gì? Lão Lý nhất mạch. Cái kia đem ta ép với chó rớt xuống nước tựa như Vương Lập Phác dòng dõi kia. Lão Lý nhất mạch nhân tới nơi này. Này trong vòng chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Nghe nói Khương Lập Thuần thật giống như mất tích. Thật, những nghị luận này thật là ẩn chứa phong phú tin tức tràn ngập ở tai ta bờ. Để cho ta nhất thời có chút không bình tĩnh nổi. Đây là ta nghe thấy một bộ phận nghị luận. Không nghe thấy đây. Hơn nữa ta rõ ràng cảm giác có chừng mấy nói thăm dò ánh mắt rơi vào ta cùng Thừa Tâm trên người anh. Để cho ta không nhịn được thầm mắng mình. Mẹ nó linh giác. Có muốn hay không nhạy cảm như vậy. Ngay cả người khác đang nhìn mình cũng biết. Ta hít sâu một hơi. Không nghĩ để ý tới Lâm Thần khiêu khích. Ta chỉ là tới nơi này giao dịch. Lại không có hứng thú cùng hắn tranh cãi cái gì. Cũng không có hứng thú đi sâu vào vòng. Sư phụ làm việc tự nhiên có hắn đạo lý. Ta không có bất tuân tuần lý do. Cho nên, ta không tiếp lời. Kéo Thừa Tâm ca. Xoay người muốn đi. Nhưng Lâm Thần căn bản cũng không bỏ qua. Hắn bỗng nhiên hô đến. Trần Thừa Nhất, ngươi xem cái này. Ta dừng bước lại, xoay người nhìn lại. Lại nhìn thấy hắn từ trên cổ lấy ra một cái dùng miếng vải đen túi liên trụy. Ta theo dõi hắn không biết ý gì. Hắn lại nói đến. Trong này là một đoạn xương ngón tay. Xương ngón tay ở đây đến ta đời này tiếc nuối nhất một cái tư tưởng. Bởi vì tiếc nuối, cho nên chỉ có thể ngày đêm làm bạn. Biết này tư tưởng là cái gì không? Lòng ta bắt đầu nhảy lên kịch liệt đứng lên. Miếng vải đen túi cốt khí. Đây là câu hồn pháp khí. Quá rõ ràng rồi. Thật sự trong vòng chỉ có thể tồn tại liếc mắt đồ vật. Đó chính là vong hồn. Trong mắt ta bắt đầu có lửa giận. Ta mong đợi Lâm Thần sau một khắc không cần nói ra để cho ta không thể nào tiếp thu được câu trả lời. Ta chăm chú nhìn môi hắn. Có thể ta nhìn thấy môi hắn tạo nên một vòng nếp nhăn trên mặt khi cười. Sau đó nhẹ nhàng giật mình. Phun ra hai chữ. Aileen, ta ích mẹ ngươi. Ta cũng không nhịn được nữa. Mấy bước liền vọt tới. Ta phẫn nộ không phải là không có đạo lý. Aileen đã bỏ mình. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là siêu độ để cho nàng rời đi. Cái này Lâm Thần lại dùng Aileen xương ngón tay đưa tới Aileen linh hồn. Cũng giam giữ ở bên trong. Đây đối với Aileen là bao lớn hành hạ. Hắn quá ích kỷ. Hắn cũng quá điên cuồng. Aileen ái tình. Tình nguyện vừa chết cũng không muốn bỏ qua ái tình. Lại bị Lâm Thần hỏng bét như vậy đạp rồi. Nhưng ta căn bản không có thành công vọt tới trước mặt Lâm Thần. Liền bị mấy người quần áo đen, lễ phép ngăn cản. Cảnh cáo ta, ở giao dịch này thị trường không cho phép bất kỳ hình thức đánh nhau. Đấu pháp, Lâm Thần là ổn định đứng ở nơi đó nói đến. Trần Thừa Nhất, ta đối với ngươi hận ngươi không biết bao sâu. Năm đó nếu không phải ngươi và sư phụ ngươi ngăn cản ta mang đi Aileen. Ta làm sao có thể chỉ có thể gọi đến với ngu si như thế tàn hồn. Ta sẽ hoàn chỉnh nắm giữ nàng. Hơn nữa ngươi, nhất định là ta đá đặt chân. Chờ đi, thị trường giao dịch có trò hay chờ ngươi. Nói xong Lâm Thần xoay người rời đi. Mà ta bởi vì phẫn nộ, con mắt cũng đầy máu. Hướng về phía Lâm Thần mắng to đến. Ngươi sao, như vậy pháp khí nhiều nhất 20 năm sẽ để cho Aileen hồn phi phách tán. Ngươi thả nàng, có thể Lâm Thần căn bản không có quay đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.